Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Xin mời tất cả mọi người cùng theo dõi tiếp truyện ma Những Pháp Sư Tuổi Dậy Thì, tập 42, tác giả Ngọc Sơn. Khi nghe truyện đừng quên hãy bấm like video, đồng thời đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất nhé. Những Pháp Sư Tuổi Dậy Thì, tập 42. Không giờ 30 phút, tôi đi qua đi lại quanh căn phòng. Trên tay lầm lầm chiếc điện thoại. Nãy giờ sao không thấy thằng Toàn hồi âm, gọi đến thì mới bận. Chắc nó vẫn đang nói chuyện với Diễm. Tình hình căng thẳng đến tột độ, mỗi giây mỗi phút trôi qua như dồn dập vào thẳng trong nhịp tim của tôi. Sao rồi mày? Sao lâu vậy? Diễm vừa bảo là... Hả? Là sao? Sao mà ấp bốn vậy? Thầy vẫn chưa về nữa. Nhưng mà nhỏ cảm nhận được có thứ gì đó đang lảng vảng xung quanh nhà. Bây giờ chỉ có hai chị em bên trong thôi, quá là nguy hiểm. Mày ra ngoài đi, tao sẽ xuống liền. Được rồi. Tôi mang ba lô, bỏ đầy đủ đoạn kiếm và toàn bộ bùa chú vào bên trong. Xó đại chiếc quần lửng mặc lúc tối cho nhanh, trốn rén xuống bên dưới. Vận động hết mọi kỹ năng nhẹ nhàng nhất có thể, mở cổng dắt xe, để lại tin nhắn cho ba má an tâm, rồi khóa cửa chạy xuống nhà thằng Toàn. Nó đã đợi sẵn ở trước cổng. Thằng Tài cũng xuất hiện. Tụi mày đi bây giờ luôn hả Huy? Đúng rồi, không thể chần chờ được nữa. Chắc có thể thầy và sư bá, cả Diễm nữa, đang gặp nguy hiểm. Từ đây đến sáng còn quá lâu. Ở đây chờ tin từ tao nha. Có gì tình hình khẩn cấp á, sáng ngày mai mày thông báo cho mấy đứa di chuyển gì đó hỗ trợ. Được rồi, cẩn thận nha. Tao sẽ thức đợi tin từ tụi mày. Khoan đã, đợi chút. Thằng Tài vào nhà một lúc, rồi quay lại với bốn cái bánh ngọt cầm trên tay, đưa cho bọn tôi làm thức ăn dặm đường. Đói bụng thì ăn, có gì nhớ gọi tao liền nha. Được rồi, Toàn, xé bánh. Hả? Quên, lên xe đi, nhanh lên. Trời về khuya, cho nên càng vắng người. Tôi chạy với tốc độ nhanh nhất có thể, hy vọng đường đi suôn sẻ bình an. Vì thực sự trong đầu không còn nghĩ ngợi được gì ngoài sự an nguy của mọi người dưới quê. Chạy chậm lại đi Huy, có điện thoại của Diễm. Alo, sao vậy Diễm? Hả? Từ lúc nào? Rồi rồi, cứ cố thủ đó nha. Huy với Toàn đang về đây. Vậy nha. Chuyện gì mày? Diễm sốt ruột, tính đi tìm một lần nữa, nhưng mà vừa ra ngoài á, thấy có ba bốn cái vong hồn đang ẩn nấp ở cách đó không xa đó. Không được rồi, chắc chắn là có điểm chẳng lành. Nè, mà nhắn tin cho Diễm á, cố thủ trong nhà đi, đừng bị bọn chúng dẫn dụ ra ngoài mà mắc bẫy đó. Tao biết là chuyện gì đang xảy ra rồi. Có phải là... về đó đi đã rồi nói chuyện. Cậu chắc chưa nha, niệm Phật đi. Tôi tiếp tục tăng ga với vận tốc chóng mặt. Chưa đầy một tiếng đã đến được con đường bê tông dẫn vào nhà của thầy. Vừa chạy xe đến cổng, đúng như lời Diễm nói, ba bốn vong hồn đang lấp ló ở cách đó không xa. Thấy bọn tôi xuất hiện liền tỏ ra nhăm nhe như muốn ăn tươi nuốt sống. Đèn ngoài sân đã tắt rồi, nhìn vào bên trong không thấy Diễm đâu. Hai thằng lập tức vào nhà truy tìm. Nghe động, nhỏ từ dưới bếp cầm đoạn kiếm vội vã chạy lên. Nhìn thấy hai thằng tôi, vẻ mặt căng thẳng được giãn ra đôi chút. Huy với Toàn, mọi người vừa xuống hả? Diễm đang dán bộ phía sau, nãy giờ cứ nghe có tiếng động phát ra ngoài đó đó. Em Diễm đâu rồi? Mình cho nó ngủ trong phòng của thầy rồi, dán bộ phong ấn, chứ sợ sơ suất ma quỷ sẽ xâm nhập đó. Ngoài kia ba bốn vong hồn đang chực chờ, tạm thời đừng có ra ngoài. Không phải đơn giản mà tụi nó đến để nộp mạng đâu. Ngoài kia chắc chắn có thứ gì đó khủng khiếp hơn đang đợi sẵn đó. Tôi vừa dứt lời thì bỗng dưng đèn trong nhà vụt tắt. Một điệu cười mang trợ vang lên, âm thanh lanh lảnh, cảm tưởng như lay động cả hàng cây trước sân. Nè, mọi người đâu lưng vào nhau đi, đứng yên một chỗ, không được di chuyển. Cảm nhận âm khí qua lòng bàn tay nha. Từng làn âm khí không biết bắt nguồn từ đâu, bỗng chốc sọc thẳng vào bên trong, bủa vây tứ phía. Điệu cười mang trợ vẫn chưa dứt, âm thanh mỗi lúc một dồn dập hơn. Cả ba vẫn đứng yên quan sát hướng di chuyển của nó. Bây giờ chỉ cần tách rời ra, chắc chắn sẽ rất nguy hiểm. Luồng âm khí đó vẫn lơ lửng ở trước mặt, không tiến không lùi. Thực ra thứ bọn tôi lưu tâm hơn chính là ai đã phát ra nụ cười khi nãy. Âm thanh vang vọng như vậy, cũng với việc điều khiển được nguồn năng lượng tỏa ra, chắc chắn không phải loại tầm thường. Ở ngoài vẫn tối om như mực, tuy nhiên bên trong, dù đèn bị tắt đi, vẫn mập mờ sáng lên theo một sự dập dịu của âm khí. À, bây giờ phải làm sao đây Huy? Nè, đừng để ý đến những luồng âm khí đó, nó đang dụ tụi mình mất kiên nhẫn. Chỉ cần tách ra sẽ tấn công từ tứ phía, khi đó có trở tay cũng không kịp đâu. Nhưng mà đó là ai? Huy không biết nữa, cứ đợi xem, xem ai chịu đựng giỏi hơn thôi. Nhưng mà còn thầy với sư bá nữa, hai người bọn họ chắc chắn đang gặp nguy hiểm rồi. Bây giờ phải đối phó với cái trước mắt đã, giải quyết từng thử thách một. Diễm biết không, bình tĩnh lại đi. Thằng Toàn có dễ cảm nhận được sự mất bình tĩnh, cho nên quay sang nắm lấy chặt tay Diễm động viên. Tôi hiểu trong lòng nhỏ đang sục sôi dữ dội. Bản thân của tôi hay thằng Toàn cũng vậy thôi. Có điều sự việc trước mắt vô cùng khó lường, chỉ cần bị dao động lập tức sẽ sập bẫy ngay. Điệu cười khi nãy đã dứt hẳn, không gian bỗng dưng im lặng đến đáng sợ. Tôi nhắm mắt lại, cố cảm nhận từng chuyển động dù là nhỏ nhất. Tiếng gió thổi cứ vụ vụ bên tai. Không, không phải, là tiếng thở gấp gáp của nhỏ Diễm. Dường như có điều gì đó không ổn rồi. Chưa kịp mở miệng thì bỗng dưng nhỏ vùng mạnh tay đẩy lùi thằng Toàn lại phía sau, rồi lập tức lao đến chỗ âm khí phía trước mặt, vung đoạn kiếm chém ngang. Nhưng chỉ trong chớp mắt, nó tách ra làm hai, rồi lập tức sáp nhập trở lại, cuộn tròn phóng thẳng đến người nhỏ. Diễm, cúi đầu xuống. Nghe tiếng hét, nhỏ giật mình khom người. Chỉ chờ có như vậy, thằng Toàn nhanh chóng phóng đoạn kiếm về phía nhỏ, chặn hướng di chuyển của âm khí. Một âm thanh keng của sự va chạm giữa hai nguồn năng lượng trái ngược truyền qua đoạn kiếm, vang lên từng tiếng khô khốc. Bị dính đòn bất ngờ, nó lập tức lùi lại. Chưa kịp chạy đến để xem tình hình của Diễm thì những luồng âm khí phía sau lại tiếp tục ập tới. Lần này chúng di chuyển đan xen, không theo một quỹ đạo nào cả, hướng đi rất khó lường. Không ổn rồi, bây giờ nếu chống trả theo từng đợt với tốc độ như vậy, chắc chắn là bọn tôi sẽ bị sơ hở và dính đòn thôi. Thằng Toàn sau một vài giây suy nghĩ, liền rút trong người ra một tập bùa tung mạnh lên không trung. Cùng lúc là thời điểm chúng ập tới, năng lượng tuy không đủ mạnh để trấn áp, nhưng vì có quá nhiều lá bùa, sự nhiễu loạn âm dương khí khiến cho hướng di chuyển của bọn chúng bị khẩn lại. Chỉ chờ có như vậy, hai thằng tôi lập tức lao đến chỗ Diễm, sáp nhập lại thành thế chân kiền như lúc nãy. Chỉ có như vậy, đối phương sẽ luôn nằm trong tầm mắt, hạn chế mọi rủi ro sau lưng. Trong tay bọn tôi đang là đoạn kiếm, cho nên chúng có gan mấy cũng không dám đánh trực diện đâu. Diễm có sao không? Không, Diễm không sao. Được rồi, không sao là được. Diễm bình tĩnh lại đã, xích chút nữa sập bẫy bọn chúng rồi. Bây giờ nhất cử nhất động thì phải quan sát cho thiệt kỹ nha. Nhưng mà cứ đứng như thế này á, tuy là chúng không thể tấn công, nhưng còn thầy và sư bá thì sao? Đây rất có thể là âm mưu bày ra để cầm chân tụi mình đó. Vì lo như vậy, Diễm mới liều mình thôi. Thầy với sư bá đã cả ngày nay không thấy trở về rồi. Huy hiểu điều đó. Huy đang nghi ngờ có hai kẻ làm ra cái vụ này, nhưng bây giờ á, phải thoát ra ngoài được mới xác minh được. Nghe Toàn, mày có kế sách gì không? Cứ đứng như vậy đến sáng á, thì nguy mất. Tuy chưa biết là ai, nhưng mà tình hình bây giờ á, đang rất có lợi cho bọn chúng. Mày nhìn xem, nhìn kỹ xem tao nói có đúng không nha. Nãy giờ chỉ có duy nhất một luồng âm khí đó là ở đằng kia, là chưa lao tới thôi. Toàn bộ âm khí trắng á, đang bổ dây tụi mình. Nếu như mà không nhầm đó, thì đó chắc chắn là nơi phát ra năng lượng. Chỉ cần tìm cách tiếp cận và tiêu diệt nó trước, có thể trấn áp được những thứ còn lại đó. Thằng Toàn nói làm cho tôi giật mình để ý. Nãy giờ ở sát góc tường, đường dẫn xuống bếp là một luồng âm khí đỏ rực vẫn đứng bất động. Tuy không thành hình hài rõ rệt, nhưng theo suy đoán, nó có thể là một phần thân thể của con quỷ dữ đang tách ra, đến đây nhằm giữ chân bọn tôi lại. Lời nói của thằng Toàn rất có lý, thế nhưng thực tiễn lại khó khăn gấp bội phần. Đứng trước luồng âm khí đỏ là 3-4 luồng âm khí trắng, để tiếp cận nó không phải là dễ dàng. Chưa kể nếu như tách ra, không biết chừng chưa lại gần được thì đã bị hạ gục rồi. Chưa kể nãy giờ hoàn toàn chỉ là suy đoán, biết đâu nguồn âm khí đỏ đó cũng tương đồng với số còn lại, công sức bỏ ra sẽ đổ sông đổ biển, tính mạng theo đó cũng báo động theo. Những luồng âm khí trắng bây giờ bắt đầu di chuyển loạn xạ trước mặt, với ý đồ làm cho cả ba mất tập trung. Nhìn những đường uốn lượn, bỗng dưng tôi sực nhớ ra một điều. Tại sao mình không dùng chiêu gậy ông đập lưng ông? Nếu như nó không chịu tiến tới, bọn tôi sẽ chủ động tấn công. Nghe Toàn, tao có ý này. Bây giờ đang ở thế chân kiền, bọn chúng về chừng không có dám tấn công đâu. Hay là liều một phen đi, cả ba di chuyển dần dần đến chỗ cái luồng âm khí đỏ đó, gậy ông đập lưng ông. Nếu mà chúng mất kiên nhẫn mà lao tới, đó chính là thời cơ để mình ra tay. Mày thấy được không? Cũng được, Nhưng mà đổi vị trí đi, Diễm bước lên phía trước đi, hướng mặt ra cửa chính. Nếu mà chẳng may có chuyện gì đó thì lập tức tháo chạy ra ngoài ngay. Ở đây toàn với Huy lo được. Nhưng mà... Đừng nói nữa mà, Diễm lên trên đi, qua lên. Thằng Toàn lúc này trọng trách không chỉ có mỗi thầy và sư bá, bên cạnh còn có người nó yêu thương nữa. Xem ra cuộc chiến lần này sẽ là thử thách cực đại hơn cái lần đại họa trước đây. Đợi nhỏ Diễm bước lên, ba cái lưng chạm sát vào nhau, hít thở một hơi thiệt sâu, bọn tôi bắt đầu di chuyển một cách chậm rãi và đầy thận trọng. Thằng Toàn hướng mặt về luồng âm khí màu đỏ, nhỏ Diễm ở giữa, còn tôi canh chừng phía sau lưng. Thấy tôi thụt lùi, đám âm khí lập tức tiến đến theo nhịp, nhưng không dám vồ vập. Phía thằng Toàn, chúng cũng bắt đầu tản nhẹ ra. Tình hình phía trước sao rồi Toàn? Đang tản ra, nhưng mà vẫn giữ ý định tấn công. Cứ tiến đi, đang chiếm thế thượng phong, không phải sợ. Bỗng dưng thằng Toàn khựng lại, khiến cho bước chân của ba đứa chạm vào nhau. Cảm thấy sự chẳng lành, tôi nghe âm thanh len keng vang lên trong chớp mắt, trong một tiếng xèo điếng người. Phía bên kia, thằng Toàn cũng vừa rút lại đoạn kiếm. Ai muốn chết thì bước vào, mau lên, một đứa đã chết, tất cả đã thấy phải không? Lên đi, ai muốn lên thì lên. Điều cười mang trợ ấy bất ngờ vang lên. Cùng lúc đó, những luồng âm khí trắng cũng lao thẳng đến chỗ bọn tôi. Chỉ chờ có như vậy, cả ba nhanh chóng dùng đoạn kiếm áp chế, nhưng không thể tiêu diệt hết, vì trong một tích tắc, chúng được luồng âm khí đỏ ấy hấp thu lại. Có vẻ như biết được sự bất lợi, nó không tấn công theo cách bài trận nữa. Sau một vài phút trở mình, liền hiện nguyên hình ra, là một con quỷ dữ đỏ trực. Gương mặt mang trợ từ từ ngước lên, nhìn chậm chậm về phía bọn tôi. Toàn, chẳng phải là nó sao? Chính là nó. Lần trước tất cả đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và dè chừng hơi diễn dông, nhưng không ngờ điều tưởng như bất khả thi đó lại xảy ra. Trước mặt bọn tôi chính là cái dông ở chiếc ao lần trước suýt đoạt mạng thằng nhỏ. Hôm đó tôi đã dùng bùa để tiêu diệt nó, nhưng vì sự lơ lửng kỳ lạ đã khiến cho hai thằng quan mang. Ai dè bây giờ điều đó đã trở thành sự thật. Rốt cuộc nó vẫn chưa tan biến. Lần trở lại này âm khí đã mạnh hơn rất nhiều. Đừng nói là nó mang pháp thuật của cả năm cái dông lần trước chứ, có thể hấp thụ toàn bộ năng lượng tỏa ra từ bộ chú và dương khí của bọn tôi. Huy ơi, nó là cái gì vậy? Chính là cái dông mà lần trước Huy kể gặp ở ngoài ao đó. Lá bùa lơ lửng đêm hôm đó đã làm cho tụi Huy nghi ngờ. Bây giờ quả đúng là nó còn tồn tại. Không biết ma thuật nào đã tương trợ giúp cho nó đẩy hết năng lượng từ lá bùa ra. Khoan nghĩ chuyện đó đã, đừng tách ra rồi, để tao quan sát xem nó đang tính làm cái gì. Lần trở lại này nếu như là báo thù tụi mình thì không hẳn đâu. Đúng vậy, nếu là báo thù thì chắc chắn nó không thể nhanh chóng biết được sự có mặt của bọn tôi ở đây. Nếu đúng như trình tự, nó phải ở sẵn đây. Vì sự việc của thầy và sư bá, lường trước được kiểu gì bọn tôi cũng xuất hiện, cho nên ẩn nấp đợi sẵn. Nhưng nếu là theo chỉ thị của một ai khác thì sao? Toàn bộ quá trình này đã được vẽ đường đi nước bước kỹ càng đến từng chi tiết. Việc bọn tôi có mặt chỉ là đợi mua gia vị để thêm vào món ăn thôi. Chẳng lẽ nào thầy với sư bá đang gặp nạn ở đâu đó cũng không chừng. Vẫn như lần đụng độ hôm trước, nó vẫn không hé ra nửa lời, đứng bất động, mắt trừng trừng nhìn về phía bọn tôi. Sau khi đảo mắt kiểm tra một lượt xung quanh, có vẻ như toàn bộ âm khí đã được nó thu sạch vào trong thân thể. Nó đúng là vẫn chưa chết, nhưng mà khó hiểu ở chỗ đó, bằng cách nào nó lại hồi phục và tu luyện âm khí mạnh lên rõ rệt như thế này chứ? Nếu mà nó có bản lĩnh lớn như vậy, tại sao lần trước lại để cho tụi mình mặc sức hành hạ được? Tao thấy cũng vô lý thật. Điều cười mang trợ đó bất thình lình lại vang lên như xé nát cả màn đêm. Lần này bọn tôi đã được chứng kiến toàn bộ cử chỉ và hành động của nó. Nhìn vẻ mặt có vẻ đang rất đắc ý, tuy nhiên không hề hé miệng nửa lời. Thật kỳ lạ. Nó vùng tay tạo ra một luồng âm khí bay đến chỗ bọn tôi. Ngay lập tức thằng Toàn dùng đoạn kiếm để chém ngang. Nó có vẻ hơi bất ngờ, thu tay lại, thể hiện kiểu dè chừng thăm dò. Ánh mắt đang lăm le kia không hẳn là vì sợ bọn tôi, mà dường như đang chuẩn bị cho một mưu kế gì mới ở trong đầu. Thằng Toàn ra dấu cho tất cả đừng manh động, tập trung quan sát xung quanh, phòng trừ sự trở lại của những luồng âm khí khi nãy. Bất chợt từ phía ngoài sân, dưới ánh sáng mập mờ của dần trăng phản chiếu xuống, ba bốn cái dòng hồn từ ngoài cổng xông thẳng vào bên trong. Trên tay là những thanh đoản đao giống hệt với âm binh của thầy. Huy, Toàn, mọi người cẩn thận. Diễm lên tiếng cảnh báo rồi lập tức tách ra, lao lên giáp chiến với bọn chúng. Tuy âm khí không mạnh, nhưng thanh đao trên tay vô cùng lợi hại. Nếu không có kỹ năng đầy đủ, rất dễ bị chúng chém trúng. Không thể để Diễm một mình chống đối với bốn con được. Hai thằng lập tức chạy tới hỗ trợ. Thanh đoạn đao này có vẻ rất mạnh, được tích tụ âm khí của ai đó, chứ không phải là do Dông đang sở hữu tác động vô. Mỗi nhát chém đều rất chắc tay và tỏa ra năng lượng vô cùng mạnh mẽ. Nè, mọi người kết hợp với bộ đỏ, vừa đánh trả vừa hút âm khí tỏa ra trên thanh đao. Các ba lập tức lùi lại, rút bộ đỏ trong người ra, rồi tiếp tục lao tới cận chiến. Mọi kỹ năng trong võ thuật đều được tôi với thằng Toàn vận dụng triệt để, kết hợp bảo vệ Diễm thì đang đuối sức giận. Bọn chúng tưởng như đã chiếm được thế thượng phong, cho nên càng đắc ý chém tới tấp. Nhát dao da chạm với đoạn kiếm khiến cho âm khí thoát ra vô cùng lớn. Chỉ chờ có như vậy, bọn tôi thu phục chúng vào bên trong lá bùa đỏ. Màu sắc trên thanh đao đang dần mờ đi, lũ giông hồn có chút giật mình hoảng sợ, toàn bỏ chạy. Nhưng Diễm đã mau chóng nhảy sang chặn đường. Cả bốn giông hồn đang đứng giữa sự kiềm kẹp của bọn tôi. Huy, Toàn, cẩn thận! Nhỏ Diễm hoảng hốt hét lên. Hai thằng giật mình quay lại, chưa kịp định thần thì một luồng âm khí đỏ rực cực mạnh lao tới. Nè, tránh sang hai bên, nhanh lên! Hai thằng tách ra, luồng ánh sáng đỏ xuyên thẳng qua, lao vào thân thể của ba dòng hồn rồi cùng tan biến. Nè, Diễm có sao không? Diễm không sao, mọi người có sao không? Chắc chắn là do con quỷ lúc nãy làm rồi. Như vậy cũng hay, mình đỡ phải tốn sức giết bọn chúng. Ừ, đúng vậy, vào trong đi, mau lên. Cả ba lập tức chạy vào bên trong, nhưng con quỷ đã không còn ở đó nữa. Tìm kiếm quanh nhà vẫn không ra dấu vết. Đèn lúc này đã được mở sáng. Phía bên ngoài sân, nguồn âm khí còn sót lại cũng vừa tan biến hết. Điên thật, đã để cho nó chạy thoát rồi. Đây có lẽ là mưu kế của nó nhằm đánh lén tụi mình, không thành công cho nên tẩu thoát rồi. Điên thật. Tạm bỏ qua chuyện đó một bên đi. Bây giờ thầy với sư bá an nguy vẫn chưa rõ. Nè, Diễm có biết cụ thể họ đi đâu không? Không, Diễm chỉ nghe thầy nói là đi xuống sớm dưới giúp người, nhưng mà cả ngày rồi không có thấy về, còn dẫn theo cả hai em bên nữa. Diễm nghĩ không phải là chuyện bình thường đâu. Là ý của thầy hay là sư bá? Là ý của thầy. Sư bá nghe vậy cũng nhất quyết theo sau, cho nên Diễm mới nghi ngờ không có dám hỏi. Nếu mà việc đơn giản thì chắc chắn sẽ kêu Diễm thay mặt rồi. Ừ, kỳ lạ thiệt. Có khi nào mấy nay trong sớm có xảy ra chuyện gì không Diễm? Cái căn nhà có người chết mà đợt trước mọi người theo thầy đến đó đó, dù có ai mất tích thì phải. Nghe xôn xao hai ba hôm nay á, nhưng mà Diễm không thấy ai xuống nhờ giúp đỡ hay gì hết. Với pháp thuật của mình á, thầy không cần người khác phải đến thông báo đâu. Đi theo Huy, không xong rồi, chút nữa nhờ Diễm một việc nha. Nè, mấy giờ rồi Toàn? Hơn 2 giờ rồi. Mấy giờ không quan trọng, nhưng mà chút nữa Diễm vào trong lựa lời nói giúp Huy nha. Đi thôi, mau lên. Sau khi nghe nhỏ Diễm nhắc đến dữ kiện vụ mất tích mới đây, tôi tự dưng liên tưởng đến cái thứ đó. Chắc chắn thầy và sư bá đang ở chỗ này. Vụ mất tích cũng không phải là ngẫu nhiên, mà xảy ra đến với gia đình vừa chịu tang gia đó. Sao rồi Diễm, có đúng như Huy nói không? Đúng vậy, ở đường ruộng hướng lên 200m nữa đó. Bây giờ Diễm ở lại một mình sẽ rất là nguy hiểm, thế nên đi chung với tụi mình luôn đi. Nhưng mà ở nhà còn em của mình nữa, đang ngủ ở trong, Diễm sợ nó. Không sao đâu, căn phòng Diễm đã phong ấn lại rồi mà, nó càng không thể đánh hơi được dương khí của người sống nếu như bất ngờ quay lại. Hay là mình về nhà niêm phong toàn bộ cửa nẻo lại rồi hẳn đi, để như vậy Diễm không an tâm. Được, đi chung đi. Mày biết do ai gây ra chưa Toàn? Biết, nhưng mà không dám nói. Tao đang sợ với thực lực hiện tại đến đó rạng hay. Các ba trở về nhà, niêm phong toàn bộ cửa ngõ bằng bùa vàng, nán thêm vài phút để kiểm tra, nhưng vẫn không thấy con quỷ đó quay trở lại. Diễm vào trong xem tình hình của nhỏ em lần nữa, rồi tức tốc cùng với bọn tôi lên đường. Nếu như suy đoán của tôi không sai, bây giờ đến chỗ đó chắc chắn sẽ xảy ra một cuộc chiến kinh thiên động địa. Theo lời chỉ dẫn, cả đám men theo con đường ruộng mà hôm bữa ba thằng tôi xuống ngắm cảnh. Trời tối om như mực, Ánh trăng phản chiếu không đủ để soi rõ mọi vật, tầm nhìn đang hết sức hạn chế trong vòng bán kính 10 thước. Đi hết con đường ruộng này á, rồi đi thêm 200 mét nữa hả Diệm? Diệm cũng không rõ nữa, nhưng mà người ta chỉ vậy đó. Diệm cũng chưa từng đi quá xa lên chỗ này á. Tôi kệ, có đường thì cứ đi thôi. Bây giờ á, do dự thêm giây phút nào thì sự nguy hiểm lại cận kề với thầy và sư bá hơn. Nè, bật đèn flash lên hết đi. Tôi mở điện thoại lên thì thấy 5-7 cuộc gọi nhỡ từ thằng Tài. Chắc lúc nãy mãi giao đấu mà không để ý. Gọi lại nó thì không bắt máy, hay là ngủ say rồi cũng nên. Nói gì thì nói, bây giờ là thời điểm nhạy cảm, bắt tụi nó xuống đây cũng không tiện. Cả đám chợt khựng lại khi nghe có tiếng động lạ phát ra từ đằng sau. Hình như là có cái gì đó vừa vượt qua thì phải. Bỗng dưng bụi tre phía trước rung lắc dữ dội, lá cọ sát vào nhau, kết hợp cùng với tiếng côn trùng kêu răm răng, tạo thành những âm thanh vô cùng rùng rợn. Khoan đã, đừng tiến tới. Vừa dứt lời thì một giọng hát the thé bất ngờ vang lên. Giai điệu du dương được nhấn nhá thành từng đoạn ngắt quãng, như sự đùa cợt cảnh báo. Một dần sáng đỏ rực tỏa ra từ phía bụi tre, kèm theo đó là một trạng cười giòn tan vang lên, âm thanh lanh lảnh sắc lẹm như muốn xé toạc cả màn đêm. Một cơn gió bất thường nổi lên, không gian trở nên lạnh toát. Cái bóng đỏ từ từ bay ra ngoài, lơ lửng nhìn bọn tôi chậm chậm với ánh mắt đầy vẻ đo đoan và mưu mẹo. Đây chẳng phải là con ma nữ đã từng gặp ở cái ao gần nhà thầy hay sao? Tại sao bây giờ nó lại ở đây? Hình như là có ý đợi sẵn bọn tôi thì phải. Nè, không quen không biết, sao lại ngán đường như vậy chứ? Cương mặt đắc ý của nó bỗng dưng đăm đăm lại. Nó đưa tay lên kéo cái khuôn miệng đang cười khép lại, hai mắt trợn ngược, gầm ghè từng tiếng trong cổ họng. Làng quê này hay thật, toàn là do bị khiếm khuyết trên cơ thể hết hay sao? Từ con quỷ ở nhà thầy cho đến con ma nữ này đều không hé miệng nửa lời. Tôi quay sang thăm dò ý kiến của thằng Toàn. Nó liền nhìn sang, kẻ gật đầu. Ý mày là gì? Tao tưởng mày hiểu chứ. Nãy giờ có nói gì đâu mà hiểu. Diễm, lùi ra sau đi, đi sát sau lưng Huy với Toàn. Bây giờ cứ tiến đến dậm rại lại chỗ nó. Nếu mà nó có ý cản đường hay tấn công thì không cần nghi ngờ nữa. Bây giờ đường đi đến chỗ đó chắc chắn đã bị mai phục sẵn rồi. Ai gây ra chuyện thì giết không tha. Ừ, cũng được. Nè, Diễm canh chừng phía đằng sau nghe. Con ma nữ này á, tuy đã thành quỷ nhưng mà âm khí chưa đạt cực đại, có thể khống chế được đó. Con ma nữ vẫn bay lơ lửng qua lại giữa không trung, âm khí bắt đầu tỏa ra dữ dội, mái tóc đung đưa phủ kín cả gương mặt mang rợ. Người thường mà gặp cảnh này chỉ có nước đứng tim mà chết thôi. Nó không có vẻ gì là sợ hãi khi thấy bọn tôi lăm lăm đoạn kiếm trên tay tiến lại gần. Dường như con ma nữ còn có ý giễu cợt, cái vừa lượn lờ vừa hát vu vơ trong miệng. Hay thật, giọng hát hay lắm. Ba tràng cười ngắt quãng vang lên cùng lúc với ba luồng âm khí được phát ra từ cánh tay dài ngoằng của nó. Bọn tôi lập tức dùng đoạn kiếm khắc chế, đồng thời ném bùa về phía nó. Một pha xoay người nhanh chóng, trong tích tắc nó dùng ma thuật giữ những lá bùa lơ lửng trên không trung trước khi phóng ngược lại phía bọn tôi, kèm theo đó là những dòng âm khí cực mạnh. Đây chẳng phải là thứ ma thuật mà lần trước đã được chứng kiến khi tôi áp bùa vào người cái dông ở bờ ao hay sao? Chẳng lẽ nào bọn chúng có mối quan hệ mật thiết với nhau? Ê Toàn, mày thấy có quen không? Có, nhưng mà thời gian không còn nhiều nữa, trấn áp nó đi. Thằng Toàn dứt lời, bọn tôi chia làm ba hướng, bổ vây lấy mọi ngã di chuyển của con ma nữ. Phóng bùa. Ba lá bùa vàng bay thẳng về phía nó. Nó tính xoay người sử dụng ma thuật lúc nãy thì liền bị thằng Toàn nhanh chóng dùng đoạn kiếm lao đến chém vào cánh tay. Nó giật mình lùi lại, dương dài một cái, cánh tay bỗng chốc như được kéo dài thêm ra 2 thước, vòng qua đầu chộp lấy cổ của thằng Toàn. Thằng Toàn sử dụng đoạn thủ trong karate, nó cúi người kẹp lá bùa vào 2 ngón tay, lách người qua phía trước dán vào khớp nối của đoạn kéo dài. Bị trúng đòn bất ngờ, con ma nữ không kịp tránh né, chỉ hét lên một tiếng đau đớn. Cánh tay lập tức bị thu gọn lại, khói đỏ bốc lên nghi ngút. Nhân lúc nó chưa định thần trở lại, Diễm lập tức chạy đến đánh phủ đầu, một tay dùng bùa trấn áp trước ngực, một tay cầm đoạn kiếm đâm liên hoàn ở phần thân dưới. Lần này con ma nữ không dùng âm khí để chống trả mà lập tức bay thẳng lên, nhảy tránh ra phía sau. Nó uốn người như đang múa, tạo ra một luồng âm khí màu đỏ cực mạnh phóng về phía nhỏ Diễm. Sự chủ quan làm cho nhỏ không tránh né mà đưa đoạn kiếm lên chống đỡ. Luồng âm khí lao gần đến trước người thì bỗng dưng chẻ làm đôi, cuộn thành hình xoắn ốc rồi tách ra ở hai phía. Ma thuật này rất giống với cái thứ mà năm vong hồn ở trận chiến lần trước nó đã sử dụng. Diệp, đánh bên phải, nhanh lên. Tàng Toàn lập tức lao đến hỗ trợ, sáp lưng vào nhỏ Diễm, khắc chế luồng sáng đang lao đến ở bên trái. Ma thuật này tuy không mạnh nhưng khó lường vô cùng. Có cảm giác dường như con ma nữ vẫn chưa buông hết sức vậy. Sau khi bị chống trả, nó không trở nên tức giận như những vong hồn ngạ quỷ lúc trước. Nó hoàn toàn ung dung tự tại, như đã lường trước được diễn biến này rồi. Con ma nữ lơ lửng thêm một vài phút, rồi bất chợt lao thẳng đến chỗ bọn tôi đang đứng. Lần này cả đám quyết định không tránh né, mà dùng đoạn kiếm có ý đánh trực diện. Nhưng không, trái với suy đoán, nó bay thẳng lên phía trên rồi mất khúc vào bụi tre phía trước. Trước khi luồng âm khí đỏ chưa kịp tan biến, bọn tôi còn nghe văng vẳng điệu cười mang trợ quen thuộc của nó. Kỳ lạ thật, nó không hề có ý đánh đến chết hay là ngán đường đến cùng. Chỉ một vài ba chiêu đã dội đi ngay, dù thắng bại chưa phân định. Kể cả khả năng của nhau vẫn chưa ai nắm bắt được mà. Rốt cuộc là có ý gì đây? Tao không rõ nữa. Nhưng mà đừng đi phía trước, phải hết sức cẩn thận. Nó đang cố gây sự chủ quan cho tụi mình đó. Diễm có cảm giác như nó đang cố đùa cợt, chứ không có ý hại tụi mình. Luồng âm khí phát ra quá mềm yếu so với sự dữ dội trên thân thể của nó đó. Ừ, đúng vậy. Huy cũng đang nghi ngờ cái điều đó. Nhưng bây giờ tìm thầy là quan trọng nhất. Dù gì thì gì, bắt buộc phải đến nơi cần đến đã. Bọn tôi đi ngang qua bụi tre mà con ma nữ vừa biến mất ở đó, nán lại vài phút thăm dò, nhưng không phát hiện ra được điều gì. Cả đám quyết định đi tiếp. Bây giờ bất cứ thứ gì xuất hiện ra đều là kẻ thù. Việc đương tay hay thăm dò là không thể nữa. Thứ đó có vẻ đang trở nên lợi hại hơn bao giờ hết. Lại là những âm thanh như gió thổi qua, nhưng lần này lại dồn dập và vang lên rõ mồn một. Không còn luồng âm khí đỏ như lúc nãy nữa. Bọn tôi giật mình quan sát xung quanh. Hàng loạt những tán cây dọc đường trung lên dữ dội, cảm giác như có vô vàn vong hồn hay ngạ quỷ ẩn nấp ở đâu đó. Đừng có cho động, cứ đi thẳng về phía trước đi. Thủ sẵn đoạn kiếm, thứ gì ập ra là chém liền ngay lập tức. Tôi lên tiếng trấn an khi thấy nhỏ Diễm có vẻ hơi mất tập trung. Từ ngày trong nhỏ điềm đạm, dù chưa chứng kiến việc hành đạo của nhỏ nhiều, nhưng lần xảy ra chuyện ở nhà con bé Câm, ít nhiều bọn tôi cũng thấy được vài khía cạnh. Bây giờ chẳng hiểu sao Diễm lại hay bị mất bình tĩnh, có phần nôn nóng khi quyết định làm việc gì đó. Suy đi nghĩ lại, có lẽ cũng dễ cảm thông cho tâm trạng của nhỏ. Hiện tại thầy và sư bá vẫn chưa rõ an nguy như thế nào. Trong lòng sục sôi, tâm trí bất ổn, cho nên hành động cũng không được thông suốt. Bọn tôi vừa đi vừa cố gắng lắng tai nghe những chuyển động phát ra từ xung quanh. Gió bắt đầu thổi mạnh hơn, còn khoảng 10 bước chân nữa là hết con đường ruộng này rồi. Không gian vẫn tối đen như mực. 200 mét tiếp theo này sẽ dẫn thẳng tới một lối mòn ở giữa rừng keo rậm rạp. Hàng cây đã che mờ ánh trăng, bây giờ chỉ biết nương nhờ vào ánh đèn flash le lối mà thôi. Cả đám dừng lại trước cái lối mòn, quay lưng quan sát một lượt đằng sau. Vì tầm nhìn rất hạn chế, cho nên chỉ dò la âm khí qua lòng bàn tay được mà thôi. Những âm thanh sột soạt đó không còn vang lên nữa. Không gian bỗng chốc trở nên im lặng đến đáng sợ. Gió ngừng thổi, hàng keo cũng chẳng còn đung đưa. Một con cú mèo từ đâu trong bụi rậm vỗ cánh phành phạch bay ra, với tiếng kêu lanh lảnh rợn cả người. Hai con mắt sáng quắc như ánh đèn giữa màn đêm. Nè, hình như là con đường này thì phải. Xung quanh đây chỉ toàn là rừng cây, trời thì tối, bây giờ vào trong rất là nguy hiểm. Mọi chuyển động hay là âm khí ập đến bất thình lình thì tùy cơ ứng biến nha. Tuyệt đối không được lộ sơ hở hay là tâm lý sợ hãi bất an. Càng thể hiện ra ngoài càng dễ bị đối phương bắt thóp. Toàn, mày đi sau cùng với Diễm nha. Tao sẽ dùng đèn dẫn đường, có thể hết lối mòn này thì sẽ đến nơi cần đến đó. Được rồi, đã đến đây rồi thì đừng nói chuyện nguyên do nữa, mày dẫn đường đi. Diễm, phải thật bình tĩnh nha. Diễm biết rồi mà. Hít một hơi thật sâu, lấy lại toàn bộ dũng khí, một tay cầm đoạn kiếm, một tay cầm điện thoại, tôi bắt đầu bước từng bước thận trọng vào bên trong. Bóng đen thật sự rất khó nắm bắt. Mọi thứ có mặt ở đây đều mang đầy tính sát thương. Chỉ cần sơ hở thì lập tức bản thân sẽ phải trả giá ngay. Tôi lia ánh đèn flash ra tứ phía. Bây giờ không còn trong hồn ngạ quỷ nữa, mà nỗi sợ thiết thực nhất chính là những loài động vật có động hay kiếm mồi vào ban đêm, như rắn rít, bọ cạp. Chỉ cần dẫm lên chúng thôi thì không có bùa chú nào mà cản được. Huy, cẩn thận, có thứ gì đó vừa bay qua bên kia. Tôi lia ánh đèn liên tục sang xung quanh. Có thứ gì đó đang di chuyển với tốc độ rất kinh khủng. Bàn tay phải nhối lên dữ dội. Mọi người cúi xuống. Tôi vừa hạ điện thoại xuống thì một luồng sáng ở đâu lao thẳng đến trước mặt. Thằng Toàn nhanh tay chụp lấy áo, kéo tôi ngồi thập xuống. Luồng âm khí xuyên qua không trung va chạm vào một tán cây, làm cho nó gãy gấp rơi xuống đất. Năng lượng tỏa ra cực kỳ lợi hại. Dám chắc kẻ vừa sử dụng ma thuật này đang ở trạng thái quỷ dữ. Đây có sao không? Không. Nhưng mà bây giờ tính như thế nào đây? Hình như có ai đã mai phục sẵn ở đây rồi. Càng đi sâu càng dễ rủi ro. Nhưng mà không đi thì tính mạng của thầy với sư bá sẽ nguy hiểm đó. Giữ bình tĩnh lại đã. Biết là tình huống cấp bách, nhưng mà tình hình trước mặt không thể ẩu tả được. Nếu Huy với Toàn không đi thì để Diễm đi. Này Diễm, khoan đã. Chưa kịp phản ứng, nhỏ đã vội lao lên phía trước. Không nằm ngoài dự đoán, hai luồng âm khí từ hai hướng lập tức tỏa ra, vây ráp lấy nhỏ. Nó liên tục di chuyển so le nhau, mặc cho Diễm tốn sức chống trả, vẫn không tài nào chém trúng. Tôi với thằng Toàn quảng hồn chạy đến, vừa nhích được hai ba bước chân thì lập tức có thứ gì đó ở dưới chân quật ngã hai thằng, ngã lăn quay ra đất. Một cảm giác lạnh toát chạy dọc theo toàn thân, bắp đùi đang nhói lên từng cơn. Khi nãy có lẽ bọn tôi đã trúng luồng âm khí cực mạnh đó rồi. Phía trước, Diễm vẫn đang rất chất dạ để chống trả. Hai thằng nghiến răng ráng gượng dậy, lập tức lao đến, tạo thành thế dòng kiền, trấn áp hai luồng âm khí đó. Xem ra lần này nó mạnh hơn lúc ở nhà thầy. Tuy bị chém tới tấp, nhưng không có dấu hiệu suy yếu. Nè, kết hợp với bộ đỏ, mau lên. Hai thằng tôi dùng bộ đỏ ghim lên mũi kiếm, rồi đâm liên tục từng nhát vào hai luồng âm khí. Sau một vài phút, chúng lập tức yếu dần và không còn đủ khả năng lượn lờ lơ lửng nữa. Kết liễu đi. Nhát chém quyết định vừa được tung ra, cũng là lúc vô vàn luồng sáng đỏ rực ập ra từ tứ phía. Bọn tôi chưa kịp định thần thì chúng đã lao đến với tốc độ chóng mặt, không hề e dè năng lượng tỏa ra từ đoạn kiếm đang lầm lầm phía trước. Nè, tách ra một lên. Tôi dùng tay đẩy mạnh nhỏ Diễm ra xa, rồi lập tức nhảy tránh sang một bên, nấp vào gốc cây gần đó. Luồng âm khí xuyên qua chỗ bọn tôi đứng đấu khi nãy, lao thẳng xuống đất, tạo thành một cái hố rất sâu, đất dâng lên tung tóe. Bây giờ tình hình đang hết sức nguy cấp, cả ba đang ẩn nấp ở ba hướng. Vì tối quá cho nên chỉ nhìn thấy tấp toán hình dáng của nhau. Nhưng luồng âm khí vẫn đang lẩn vẩn ở trên đầu. Mọi thứ nhất cử nhất động đều được chúng cảm nhận qua tiếng động của cỏ cây ở dưới đất. Tất cả nắm bắt được tình hình, cố gắng giữ nguyên vị trí của mình, không động đậy hay nhúc nhích nửa bước. Phía bên kia, thằng Toàn đưa dấu im lặng, đồng thời ra hiệu là nó không sao. Có điều bây giờ Diễm đang ở tích đằng xa, cách chỗ tôi khoảng chừng hơn 5-7 thước. Chỉ thoáng thấy một hình bóng đang lùm cồm tù lù ở dưới đất. Còn gương mặt biểu cảm của nhỏ không tài nào nắm bắt được. Bất chợt có một cơn gió cực mạnh bắt nguồn từ phía sau lưng thổi mạnh sang chỗ tôi. Không khí bỗng chốc trở nên lạnh toát. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì chỉ vừa quay lại quan sát tình hình, một luồng âm khí từ đâu ập tới, nhắm thẳng vào người tôi. Đang ở thế bị động, tôi chỉ biết đứng phắt dậy, nhảy tránh sang một bên. Cùng lúc đó, luồng âm khí phía trên cảm nhận được, liền chuyển hướng tấn công sang tôi. Một trên một dưới, phải chống đỡ như thế nào đây? Thằng Toàn tính sang hỗ trợ, liền bị một luồng âm khí khác bay đến cản trở, lần dần ở trước mặt. Tiếng cỏ cây sột soạt vang lên. Từ phía đằng xa, Diễm đang chạy tới thật nhanh, có ý ứng cứu. Nhưng không xong rồi, ba luồng âm khí từ đâu đang xuất hiện, bổ vây lấy nhỏ. Diễm, cẩn thận! Toàn, cô chân! Những âm thanh như tiếng của đoạn kiếm vang lên liên hồi. Tiếng bước chân mỗi lúc lại dồn dập hơn. Có thứ gì đó đang tiến lại gần bọn tôi. Từng vệt sáng loáng, lúc tỏ lúc mờ, đang ẩn hiện giữa màn đêm. Chưa kịp định hình được tiếng bước chân di chuyển đó là của ai, thì cùng lúc, hai luồng âm khí lơ lửng liền ập đến. Tôi chỉ kịp vung đoạn kiếm chém vào cái ở trên, còn phía dưới nó vụt qua lạnh toát. Hai chân tôi dính đòn liền khuỵu xuống ngay lập tức. Phía bên kia âm thanh sột soạt mỗi lúc một to hơn. Thằng Toàn và Nhỏ Diễm sau khi chống trả hai luồng âm khí liền nằm xuống ẩn nấp. Nhưng lần này bọn chúng không còn bị đánh lừa nữa. Trong một vài phút lơ lửng thăm dò, tất cả những luồng âm khí bỗng chốc tập hợp lại rồi chia thành hai ngã, một hướng nhắm về phía tôi, một hướng nhắm về chỗ thằng Toàn và Nhỏ Diễm. Tất cả những sự biến đổi đó đều nhằm mục đích kết liễu bọn tôi. Tình thế tiến thoái lưỡng nan, đôi chân vừa bị dính âm khí của tôi chưa kịp cử động được. Không còn cách nào khác, đành liều mình ngồi yên thủ thế, đợi nó lại gần để chơi trò sinh tử. Toàn, Diễm, đau lưng nhường nhau đi. Cẩn thận nó tách làm hai, tấn công từ phía sau. Dùng bùa trấn áp trước khi gần chiến bằng đoạn kiếm. Tôi vừa dứt lời, cũng là lúc luồng sáng đó lao đến cận kề. Không còn gì để mất, cố nhấc người lên một chút, vung đoạn kiếm chém về phía nó. Lưỡi kiếm giống như bị xuyên qua, trước mặt chỉ còn là một khoảng không đen kịch. Luồng âm khí nhanh chóng tách làm đôi trước khi nhập lại thành hình dạng ban đầu, rồi tiếp tục chuyển hướng về chỗ tôi ngồi. Nó lao đi với tốc độ chóng mặt, ánh sáng tỏa ra chói chang cả một đoạn. Tôi chỉ còn cách đưa đoạn kiếm và rút bùa trong người ra để chống đỡ. Hai bắp chân vẫn đang đau nhói không ngừng. Nguồn năng lượng quá mạnh tác động lên đẩy lùi tôi về phía sau vài mét trước khi nhấc bổng rồi hất tung ra phía sau. Tôi choáng váng cả mặt mày, bụi bay mịt mờ trước mắt, không gian trở nên vô cùng hỗn độn. Phía bên kia, Toàn và Diễm vẫn đang hết sức chống trả chúng, có vẻ tình thế vô cùng bất lợi. Vừa đưa tay lên vuốt mặt lấy lại chút bình tĩnh thì luồng âm khí lúc nãy dường như đã nắm được điểm yếu, không cho tôi kịp trở tay. Không một chút do dự, nó tiếp tục lao đến, nhưng lần này chia làm ba luồng ra ba hướng. Tình hình hiện tại làm sao mà chống đỡ nổi đây? Chẳng lẽ nào tôi lại phải bỏ mạng ở chỗ này sao? Một luồng âm khí dòng ra phía sau đánh lạc hướng trước khi luồng phía trước cùng lúc lao đến. Một tay vung đoạn kiếm, tay còn lại nắm lá bùa dương ra phía trước nhằm hút âm khí vào bên trong. Nhưng vì chúng quá mạnh mẽ cho nên việc thu phục trở nên công cốc. Cứ hút được một chút, chúng lại tỏa ra nhiều hơn. Toàn thân tôi ê ẩm, người như không còn chút sức lực nữa. Cảm giác buông xuôi bắt đầu chạy dọc theo hai cánh tay rã rời. Đột nhiên những âm thanh keng keng dồn dập vang lên, cùng lúc đó là ba vệt sáng chớp nhoáng vừa lướt ngang qua mặt tôi, cắm phập vào ba luồng âm khí kia. Nè, hỗ trợ cho Toàn, mau lên tay. À, được, ở đây lo cho ông Huy nha. Một giọng nói quen thuộc vang lên, cùng lúc đó là hai cái bóng không thể lẫn vào đâu được vừa chạy ngang qua mặt tôi. Chính là Thảo, Tài và Yến, tất cả đều đã có mặt ở đây. Thấy gương mặt ngơ ngác của tôi, dù đang trong cơn nguy cấp, Thảo vẫn không nhịn được cười. Thảo xin lỗi đã đến muộn. À, nhưng mà sao Thảo biết tụi mình ở đây mà đến vậy? Chuyện dài dòng lắm, xong việc á Thảo sẽ giải thích sau. Huy còn đi được không? Ờ, cũng được, nhưng mà không có đi nhanh được. Để Thảo dìu Huy. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu nhỏ ra tay cứu tôi từ cõi chết trở về. Cảm thấy hổ thẹn với bản thân vô cùng, nhưng đành gác lại vì phía bên kia bốn đứa nó vẫn đang chống trả vô cùng quyết liệt, với một luồng sáng sáp nhập lại đỏ rực. Nè, mọi người lùi lại, sử dụng vòng tròn dương đi, đừng chống trả nữa, phí sức lắm. Ê, Diễm mà, lùi ra phía sau tụi mình nha. Toàn, vô vị trí đi. Tất cả ngồi bệt xuống đất, thi triển vòng tròn âm dương. Phía trước mặt dường như đã có kinh nghiệm từ trước. Trong khi nhập thiền, những luồng âm khí đó liền thừa cơ lao đến quấy nhiễu. Diễm đứng phía sau, nhanh trí dùng đoạn kiếm hỗ trợ, chém loạn xạ ra phía trước để cản hướng di chuyển của bọn chúng. Mình thổ, phát kinh. Một vòng tròn to lớn được tạo ra trước khi cuốn phăng mọi nguồn âm khí ở phía trước. Âm dương đối đầu khiến cho nguồn năng lượng tỏa ra một cách khủng khiếp vô cùng. Ánh sáng hắt ra sáng cả một vùng rộng lớn. Trong chớp mắt, toàn bộ đã tan biến vào không trung. Vừa trở lại trạng thái bình thường, thằng Toàn liền lao đến ôm chầm lấy Nhỏ Diễm, mặc cho bọn tôi đang thở hổn hển ở đằng sau. Nè, Diễm có sao không? Toàn lo quá. Không, Diễm không sao mà. Nè, tay Toàn chảy máu rồi kìa. Cũng may mọi người tới kịp á, chứ không thì... À, chuyện đó để nó sau đi Diễm. Thầy đang ở đâu rồi? Bây giờ cứ đi hết con đường mòn này đó thầy. Huy còn đi nổi không? À, được, Huy đi được. Mau lên, thời gian không còn nhiều đâu. Bỏ qua toàn bộ những thắc mắc về sự xuất hiện của cả ba ở đây, vì sự an nguy của thầy và sư bá, cho nên bọn tôi lập tức tiếp tục lên đường. Chỉ còn khoảng 20 mét nữa là ra khỏi con đường mòn và cánh rừng keo này rồi. Chắc có thể cái gò đất mênh mông phía trước kia chính là nơi cần tìm. Phía xa xa, dưới ánh trăng mờ ảo là hàng loạt những mô đất nhấp nhô, xen lẫn với những cây keo non. Cái chỗ này sao giống nghĩa trang vậy Huy? Đúng rồi đó Yến. Đây chính là nơi mà tao muốn tìm đây. Có khả năng thầy với sư bá đang ở đây. Nè, mọi người tiến lên phía trước đi. Nhớ quan sát kỹ xung quanh nha. Cuộc đụng độ vừa rồi á, chính là những cái bẫy đã được cài sẵn. Chứng tỏ thứ gì đó đang có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Việc này có thể là chủ ý muốn dẫn dụ tất cả cùng tới đây, để mà giải quyết luôn một thể đó. Ý Huy là cái dòng bị tụi mình phong ấn đã không thành công, vậy bây giờ quay về báo thù hả? Huy không chắc nữa. Nhưng mà nghe Diễm nói hai hôm nay ở nhà của cái người mà bị mình phong ấn đó, có ai đó bị mất tích mà không thấy trở về. Chắc có thể vì chuyện này mà thầy với sư bá mới đích thân ra mặt lần nữa đó. Cả đám cẩn trọng tiến từng bước chậm rãi về phía trước. Khi khoảng cách đã đủ gần, tôi chiếu rọi đèn flash xung quanh thì quả nhiên ở đây đích thị là nghĩa trang rồi. Những mô đất nhấp nhô, phía trước là những dãy bia đá dày đặc. Chắc chắn là chỗ này rồi. Nhưng mà thầy với sư bá đâu? Chỗ này cũng hoàn toàn không thấy có âm khí hay là vong hồn ngạ quỷ xuất hiện. Bất thình lình, một tiếng hú mang rợ vang lên. Hàng loạt đôi mắt sáng loáng bỗng chốc xuất hiện, chi chít trên những ngọn cây xung quanh. Bầy cú mèo ngó nghiêng một hồi, liền vỗ cánh phành phạch bay đi, không quên để lại những tiếng kêu en ét đầy rùng rợn. Rồi là giọng hát. Đúng, là giọng của con ma nữ đó. Âm thanh này không thể lẫn vào đâu được. Lần này nó âm vang như từ bốn phía vọng về. Sự lanh lảnh khiến cho tất cả vô cùng khó chịu. Nè, mọi người đừng bị nó đánh lừa. Cứ đứng yên một chỗ, thủ sẵn đoạn kiếm. Đó chính là con ma nữ á, ở chỗ bụi tre gần cái ao nhà thầy đó. Hả? Tại sao nó lại ở đây vậy Huy? Huy không biết nữa. Nhưng mà lúc nãy nó có chạm trán. Nó chỉ có ý muốn cản đường tụi mình thôi. Có lẽ là theo chỉ thị của ai đó. Trước đây làm gì có thù quán đâu mà tìm tới chứ. Câu hát vừa dứt thì một tràng cười giòn tan vang lên. Cùng lúc đó, bàn tay phải của tôi nhối lên dữ dội. Tất cả đều cảm nhận được điều đó, cho nên liền giương đoạn kiếm lên thủ thế. Nè, mọi người mau trải bụi xung quanh đi, mau lên. Vừa dứt lời thì bỗng dưng những cái mô đất phía đằng sau chuyển động. Cả đám giật mình lùi ra xa. Trong tích tắc, hàng loạt những vong hồn bước ra từ mỗi nấm mộ, đứng tập kết lại với nhau. Nhẩm tính phải hơn 100 con cả thầy. Có lác đác chạy con đã trở thành ngạ quỷ. Cả đám từ từ tách ra thành hai hàng, tạo thành một con đường ở giữa. Từ trong bóng tối, con ma nữ và con quỷ ở chỗ bờ ao bất chợt bay ra, ánh mắt sắc lẻm nhìn bọn tôi gầm ghè. Lại siêu to khổng lồ nữa rồi. Nè, sử dụng trò âm dương để giải quyết nhanh bọn chúng thôi, đừng tốn công cận chiến nữa. Đúng vậy. Tất cả mọi người á, mau chóng vào vị trí đi. Giải quyết xong cái đám này, chắc chắn sẽ đánh động đến kẻ chủ mưu đó. Khi tất cả đang chuẩn bị đặt tay lên nhau thì bỗng dưng nhỏ Diễm hét to lên. Mọi người nhìn kìa, đó chẳng phải là âm binh của thầy sao? Hả? Theo hướng chỉ tay của nhỏ Diễm, phía bên tay phải đích thị là hai âm binh của thầy đang bay tới. Thân thể của họ đã bị thủng vài chỗ, dường như đã có chuyện gì đó chẳng lành rồi. Hai ông sao lại đây? Sư phụ với sư bá đâu rồi? Họ bị áp giải lên trên ngọn đồi ở đằng kia. Mau lên, thời gian không còn nhiều nữa. Hai chúng ta không thể chống trả nổi. Là ai gây ra cái vụ này? Là kẻ bị phong ấn. Dù đã ít nhiều mường tượng đến ở trong đầu, nhưng khi nghe chính miệng âm binh của thầy nói, bọn tôi vẫn hơi sững sờ. Chẳng phải lần đó sau khi kiểm tra kỹ càng, thầy đã bảo là không hề có sơ suất mà? Chẳng lẽ bọn tôi đã mắc lỗi ở đâu đó hay sao? Nói không chừng chính là do luồng dương khí tỏa ra quá mạnh của thảo đã khiến cho mọi thứ gặp trục trặc. Có điều những nghi vấn đó chắc phải để sau. Bây giờ trước mặt là hai con quỷ dữ và hàng trăm vong hồn. Không thể nào có chuyện đó được. Tụi mình đã làm đúng thuật phong ấn mà, tại sao nó lại thoát ra được chứ? để chúng nó quăng bên đi tài. Bây giờ phải đối phó với đám ma quỷ trước mặt đã. Nè, mọi người sử dụng dụng trò âm dương để giải quyết tất cả nha, mau lên. Không nghĩ ngợi gì nữa, bọn tôi lập tức ngồi bệt xuống, nhanh chóng nhập thiền, truyền năng lượng qua cho người thảo. Đám vong hồn ngạ quỷ sau một lúc chần chừ, liền theo lệnh của con ma nữ mà xông tới. Chúng ùa ra như ông vợ tổ, trùng trùng điệp điệp. Có con còn dùng ma thuật hồng đánh thẳng vào vòng tròn ở giữa chỗ chúng tôi ngồi. Nè, Diễm với ông á, lùi ra sau một bước đi. Thảo, phát kịch. Đám vong hồn ngạ quỷ thấy bọn tôi không chống trả, liền thừa thắng xông lên. Đâu biết rằng đã lọt vào quỹ đạo của vòng tròn âm dương. Thảo đưa tay phải lên, một vòng tròn ngũ sắc xuất hiện, mỗi lúc một to hơn, trước khi bao trùm lên cả một vùng trời. Luồng ánh sáng xuyên qua, cắt đứt thân thể của từng con. Chỉ trong chớp mắt, không gian phía trước chỉ còn những luồng âm khí sót lại, lờ lửng mịt mù. Con ma nữ và con quỷ ở bờ ao nãy giờ đứng quan sát từ đằng xa, chứng kiến ma thuật của bọn tôi có vẻ hơi chột dạ. Gương mặt của chúng không còn ma mảnh và sắc lẻm như lúc nãy nữa, thái độ bây giờ rất dè chừng và có phần sợ hãi. Cũng đúng thôi, trong một chớp mắt, toàn bộ tay sai của cả hai con quỷ đều hoàn toàn bị tan biến. Đòn đánh phủ đầu này nếu không kinh sợ cũng phải chùm chân vài phần. Nè, thi triển vòng tròn âm dương một lần nữa, xử lý hết cả hai bọn chúng luôn đi. Không được, bây giờ phải dưỡng sức. Tao đang lo nếu thực sự cái vong hồn bị phong ấn đang giam giữ thầy với sư bá, thì chứng tỏ sức mạnh của nó đạt cực đỉnh rồi. Nếu mà cứ liên tục thi triển như thế này á, tụi mình sẽ không còn đủ sức để đối phó với nó nữa. Bây giờ như thế này đi, Diễm cùng với âm binh của thầy dẫn Thảo, Tài với Yến đến chỗ của thầy với sư bá đang gặp nạn đi. Trên đường đi á, nhớ rải bùa hay ghim vào đâu đó để làm dấu. Chút nữa giải quyết xong hai con quỷ này, Huy với Toàn sẽ theo sau. Nhưng mà hai con quỷ đó Diễm đừng lo, toàn bộ âm khí mà bọn nó thi triển á đều là nhờ những cái trong hồ lúc nãy. Bây giờ bọn chúng tan biến hết cả rồi, hai đối hai, ai mạnh thì thắng thôi. Bây giờ Huy với Toàn xông lên, mọi người nhân cơ hội đó mà tìm đường đi nha. Huy à, nhớ cẩn thận đó. Ừ, Huy biết rồi, tao cũng vậy nha. Giúp Huy bảo vệ thầy, Huy sẽ tới nhanh thôi. Tài Yến, cố gắng thăm dò tình hình nha. Bảo vệ thầy, đợi tụi tao tới. Đi đi. Dứt lời, tôi với thằng Toàn lập tức cầm đoạn kiếm lao đến chỗ hai con quỷ. Bọn chúng không hề cố ý bỏ chạy, mà sẵn sàng bay đến ứng chiến. Thấy bên cạnh Diễm với mọi người đang di chuyển, con ma nữ liền tính bay sang ngán đường, liền bị Thảo vung đoạn kiếm chém một nhát vào ngang cánh tay. Trong tích tắc, âm khí tỏa ra đỏ rực, rồi nhanh chóng chuyển sang màu trắng đục trước khi biến mất. Nè, mọi người đi đi, nhớ để lại ký hiệu nha, mau lên. Con ma nữ bị mất một cánh tay, cho nên tỏ ra đau đớn quằn quại. Nó liên tục thét lên từng tiếng ghê rợn, tay còn lại nắm chặt, tụ âm khí vào giữa, rồi tiếp tục tấn công tới chỗ bọn tôi. Bây giờ để xem nó chống trả bằng cách nào đây. Tôi đứng im bất động, tay phải thủ sẵn bùa giấu sau lưng, giả vờ như không để ý đến hướng di chuyển của nó. Khi khoảng cách chỉ bằng một sải tay, con ma nữ liền dùng ma thuật phóng một luồng âm khí tới chỗ tôi. Vì đã có sự chuẩn bị, tôi đưa lá bùa lên, hút bớt và dùng đoạn kiếm chém làm đôi. Lộn một vòng dưới đất, khi nó còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, đôi chân lơ lửng giữa không trung đã bị tôi chém ngang. Phải trả thù cho khi nãy mới được, bây giờ hai bắp đùi vẫn còn khá đau. Toàn, cứ chừng đằng trước. Con quỷ ở bờ ao sau khi đứng quan sát một lúc cũng bắt đầu tấn công đến chỗ thằng Toàn. Dường như nãy giờ nó đang cố nghiệm ra điểm yếu hay là sơ hở của bọn tôi thì phải. Thật sự trong cái chuyện này chỉ có mạnh yếu và mưu mẹo, còn lại hoàn toàn phụ thuộc vào căn mạng và năng lượng vốn có trong cơ thể. Xem chừng trận chiến này bọn tôi đã chiếm được cục diện rồi. Khi không còn sự hỗ trợ của những vong hồn kia, hai con quỷ này trở nên quá độ tầm thường với đoạn kiếm và ma thuật của bọn tôi. Giải quyết một thể đi Toàn. Được, một đối một nha, cho mày chơi với phụ nữ đó. Đúng là theo ý nguyện của tôi, không phải tôi mê gái đâu, nhưng con ma nữ này đã suy yếu quá nhiều kể từ khi dính nhát chém của Thảo. Hai cái chân của tôi thì không còn linh hoạt như trạng thái tốt nhất nữa, kể ra cũng đang cân tài cân sức chứ chẳng chơi đâu. Mà kỳ lạ thật, dù đánh nhau nảy lửa như thế này mà cả hai con quỷ đều không hé miệng nửa lời. Có lẽ nào tụi nó chính là tay sai cho cái vong bị phong ấn, và nó đã dùng ma thuật để bịt miệng cả hai lại rồi hay sao? À, nói cái gì mới vui chứ. Con ma nữ liên tục gầm lên từng tiếng ư ử trong miệng. Nếu như bây giờ tôi đang nhìn nó qua tấm màn nhung thì có lẽ âm thanh hơi khá 18 cộng. thiệt là biết cách làm cho người ta hứng khởi mà. Lần này không đợi nó nổi khùng nổi điên nữa, tôi chủ động tấn công bằng đoạn kiếm, kẹp chặt bùa trong tay, kết hợp những đòn thế của boxing. Sau khi bị chém trúng hai chân, nó không còn đủ sức để bay lượn với tốc độ nhanh nữa, bây giờ chỉ còn là trạng thái lơ lửng giật giờ. Không chịu nói chuyện á thì chết đi. Nó nhấc bổng người bay vòng qua đầu, có ý muốn tấn công từ trên cao. Tôi lập tức cúi rạp người xuống, nhanh tay phóng đoạn kiếm về phía nó. Cú ra tay tuy không thực sự chuẩn xác lắm, nhưng cũng găm thẳng vào bên hông, làm khuyết đi một phần mạng sườn của nó. Âm khí bắt đầu thoát ra dữ dội hơn, tiếng la hét to hơn. Nó quằn quại rơi thẳng xuống đất, âm khí tác động tạo ra một cái hố cát rất lớn. Nó liều mình uốn người tạo thành một vệt sáng, cố ý tấn công trực diện. Nhưng vì âm khí không còn nhiều nữa, vừa tính bay đến đã vội quay trở lại trạng thái ban đầu. Không phí sức nữa, tôi lách người ra sau, đợi nó quay người phản kháng, liền rút đoạn kiếm đâm xuyên qua ngực. Một âm thanh như tiếng chảo nóng bị dội nước vang lên. Nó chỉ kịp hét lên một tiếng rồi vội vã tan biến vào trong nền trời đen ngòm. Phía bên kia, thằng Toàn vẫn đang chiến đấu quyết liệt với con quỷ còn lại. Tình hình có vẻ đang rất căng thẳng. Con quỷ tuy không tạo ra năng lượng quá mạnh, nhưng sự biến hóa và luồng lách của nó rất nhanh khiến cho thằng Toàn không tài nào tiếp cận gần được. Những luồng âm khí được con quỷ phóng ra đều bị quá giải nhanh chóng. Có điều, để kết liễu thì không phải là chuyện đơn giản. Toàn, đánh dồn nó qua đây, mau lên. Dứt lời, thằng Toàn liền phóng bùa về phía con quỷ, rồi dồn ép nó lùi lại, hướng lưng về phía tôi. Sơ hở đã có, sau một thoáng chần chừ, tôi phóng thanh đoạn kiếm về phía nó. Một luồng âm khí đỏ rực không biết từ đâu trong bụi rậm thoát ra, hất tung đoạn kiếm xuống đất. Tôi cẩn trọng ngó nghiêng xung quanh, nhưng không phát hiện ra ai. Con quỷ thoát chết trong gang tấc, liền hoảng sợ bay lên cao, lao vút đi. Không xong rồi, nó đang có ý định tẩu thoát. Nè, đừng để nó chạy thoát, đuổi theo Toàn. Khoan đã, bây giờ có tiêu diệt nó cũng không giải quyết được vấn đề gì đâu. Tìm đến chỗ của thầy với sư bá trước đi, chuyện này tính sau, bỏ lên. Cũng được. Không biết có ai để lại ký hiệu dẫn đường hay không nữa. Trời tối quá, 3 giờ sáng rồi còn đâu. Nhanh lên. Hai thằng chạy thẳng qua nghĩa trang, tiến lên bãi đất phía trước. Xung quanh toàn là bụi rậm, chi chít những hàng cây cao chót vót. Không xong rồi, bây giờ biết tìm ở đâu đây? Hình như Diễm đã quên để lại ký hiệu rồi hay sao? Bây giờ đi theo hướng nào đây mày? Cứ đi thẳng đi, phía trước chắc chắn là có đường mòn đó. Hai thằng liều mình tiến sâu vào bên trong, bây giờ hoàn toàn hành động theo quán tính. Được một đoạn ngắn thì bỗng dưng thằng Toàn hét lên. Nè, mày nhìn coi, đây chẳng phải là lá bùa đỏ hay sao? Hả? Đâu? Sao tao không thấy? Tôi vừa dứt lời thì bỗng dưng trong rừng cây rậm rạp, hàng loạt những đốm tròn sáng loáng hiện lên. Sự việc quá bất ngờ khiến cho hai thằng nhất thời chưa hiểu chuyện gì. Sau một phút định thần, những đốm trắng đó bắt đầu hiện rõ lên từng chữ nho. Đây chẳng phải là những chữ nho trên lá bùa đỏ mà bọn tôi hay sử dụng hay sao? Không thể có chuyện kỳ lạ này được. Toàn, hình như là lá bùa Diễm dùng để ám hiệu đang phát sáng đó. Tại sao lại có chuyện này được? Trước giờ không ai có ma thuật này cả. Tao cũng không rõ nữa, nhưng mà biết đâu chừng đây là do ma quỷ giở trò thì sao? Có chuyện mắc bẫy đó. Không đâu, bọn chúng có cho kẹo cũng không dám đụng vô đâu. Bây giờ tình thế cấp bách rồi, đường nào cũng là đường. Nếu là do ma quỷ dễ đường, vậy thì càng tốt. Đụng đến đâu đánh đến đó thôi. Họ lên, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Được rồi, đi thôi. Mặc dù vẫn còn chút phân dân, nhưng không còn cách nào khác. Hai thằng liều mình chạy theo lá bùa phát sáng. Đoạn đường gần 100 thước, nhưng vì khuất tầm nhìn cho nên không dám chạy nhanh. Ra đến khỏi rừng cây mà cả hai dừng lại thở hổn hển như sắp trăng trối tới nơi. Đó, có phải là ngọn đồi đó không? Hả, đâu? Theo hướng chỉ tay của thằng Toàn, cách hơn 50 mét, trước mặt là một cái gò đất nhô cao trong đêm tối. Với kích thước to lớn như vậy, chắc chắn đó là một ngọn đồi rồi. Hình như là như vậy rồi. Nhanh đi. Trước mặt là một con đường mòn dẫn thẳng lên đồi. Phía xa xa còn nghe vọng về những âm thanh như tiếng của đoạn kiếm. Chắc chắn là ở đây rồi. Càng đi lên, âm thanh càng vang vọng, càng rõ ràng hơn. Tôi còn nghe rõ cả tiếng của Thảo hay của Yến gì đó nữa. Nè, vòng qua rặng keo, qua lên Toàn, chắc chắn là chỗ đó rồi. Từng âm thanh của đoạn kiếm vang lên rõ mồn một. Phía bãi đất trống phía trước mặt, Thảo và Diễm đang tả xung hữu đột. Thằng Tài với nhỏ Yến thì không thấy đâu, cả âm binh của thầy nữa. Hai cái bóng đỏ rực đang vây ráp lấy hai nhỏ. Tình hình có vẻ không ổn rồi. Hai thằng nhận thấy tình hình không ổn, liền ngay lập tức chạy đến hỗ trợ. Hai con quỷ đỏ rực trên tay cầm hai thanh đao dài cả thước đang chém tới tấp. Lùi lại. Tôi với thằng Toàn xông vào khoảng giữa, vây ráp từ đằng sau, hướng sự chú ý của hai con quỷ về phía mình. Sự linh hoạt của chúng thật sự rất đáng nể. Thảo và Diễm thấy vậy liền đứng phía sau dùng bồ đỏ phóng liên tiếp về phía chúng. Mãi mê chống trả hai thằng tôi, bọn chúng không để ý và liên tiếp bị dính bùa vào người. Thừa cơ hai con quỷ đang sao nhãng, tôi cúi gặp người tính đâm đoạn kiếm vào tử huyệt, thì nó phát chát ra liền bay thẳng lên cao. Con còn lại thấy vậy cũng bay theo và mất khúc vào trong hàng cây bên phải. Có vẻ như bọn chúng đã thương tích không nhẹ. Hàng loạt lá bùa đã làm cho âm khí hao hụt đi rất nhiều. Diễm và Thảo sau một thời gian dài chống đỡ, bây giờ dường như đã mệt lả người đi, chống gối thở dốc. Hai thằng tôi lập tức chạy đến đỡ lấy hai nhỏ. Nè, Diễm có sao không? Thảo, có sao không? Không, tụi mình không có sao, chỉ hơi xuống sức chút thôi. Yến với Tài á đang chạy dọc theo con đường mòn bên kia để đến hang động đó, nơi thầy và sư bá bị giam giữ. Hả? Bị giam giữ? Sao tao biết chuyện đó? Âm minh của thầy đã nói khi nãy. Nè, tụi mình đi đi, thời gian không còn nhiều nữa đâu. Được rồi, hai người còn đi nổi không? Tụi mình chịu được mà, quan trọng là sự an nguy của thầy với sư bá đó. Nắng lại một chút cho nhỏ Diễm với Thảo hồi sức, bọn tôi lập tức chạy dọc theo con đường mòn bên cạnh dẫn lên tới đỉnh đồi. Không biết thằng Tài với nhỏ Yến ở đâu rồi. Càng đi lên, cây cối càng rậm rạp, tầm nhìn đang hết sức hạn chế, nguy hiểm lại bổ vây tứ phía. Chốc chốc những âm thanh sột soạt, tiếng cành lá cọ xát lại vang lên. Nếu là trong hồn ngạ quỷ còn dễ, chẳng may là rắn rít bọ cạp thì nguy to. Cả đám chạy hết con đường mòn thì đến một khoảng đồi trọc. Phía xa xa là vách núi rồi. Phía dưới đất đá ngổn ngang, cây cối tùm mọc không theo hàng lối. Thì ra bà con tận dụng khoảng đồi sát vách núi này để trồng trọt keo với một số cây nữa nhằm tăng thêm thu nhập. Đứng lặng lẽ quan sát, tìm vị trí của cái hang động, thì bỗng dưng một cơn gió to từ đâu thổi qua, cây cối rung lên dữ dội. Trong chớp mắt, giữa khoảng đất trống, năm con quỷ từ đâu bất ngờ xuất hiện với năm màu sắc khác nhau: xanh, đỏ, vàng, trắng, đen. Chẳng phải là năm màu sắc tượng trưng cho mỗi căn mạng trong ngũ hành hay sao? Tất cả đều khá bất ngờ khi mọi thứ dường như đang tái diễn lại cuộc chạm trán ở lần trước. Tại sao lại có chuyện hy hữu như thế này được? Đây chẳng phải là mỗi màu sắc tương ứng trong ngũ hành hay sao? Đúng vậy rồi. Mọi người hãy chọn màu tương phản của mình để tiêu diệt nha. Những cái màu còn lại á thì tùy cơ ứng biến. Không một chút chần chừ, sau khi thống nhất, bọn tôi liền xông lên, tiến về phía màu tương khắc của căn mạng mình. Chưa kịp ra tay thì từ đằng xa có hai bóng người chạy lại, không thể lẫn vào đâu được. Chính là nhỏ Yến và thằng Tài. Không nói không rằng, dường như đã hiểu được hàm ý của nhau. Hai đứa lập tức chuyển sang hai con quỷ có màu tương khắc với mình. Khi cận chiến, tôi mới có dịp nhìn kỹ tại sao gương mặt của năm con quỷ này lại giống với hai con quỷ khi nãy đến như vậy. Sự tương khắc trong ngũ hành đang dần thể hiện rõ rệt, và tất cả bọn tôi đều chiếm ưu thế. Tuy nhiên, đang giáp mặt thì bỗng dưng cả năm con quỷ lùi lại đằng xa, ngồi bệt xuống đất, tạo thành một tư thế y hệt như lúc bọn tôi thi triển vòng tròn âm dương. Một vòng tròn ngũ sắc đang xuất hiện ra trước mặt trong sự ngỡ ngàng của cả sáu đứa. Mọi người hãy tránh mau. Không thể tin vào mắt mình nữa, một vòng tròn ngũ sắc y hệt như vòng tròn âm dương của bọn tôi được lũ quỷ thi triển. Năng lượng tỏa ra không phải dạng tầm thường. Cái vị trí đứng khi nãy đã bị nó khoét thành một cái hố sâu thăm thẳm, cát bụi văng lên tung tóe. Những hàng cây bên cạnh đã bị đổ rạp xuống, tình hình đang hết sức căng thẳng. Có lẽ phải dùng vòng tròn âm dương để khắc chế bọn chúng thôi. Bây giờ có lẽ phải dùng vòng tròn âm dương thôi. Mọi người cố gắng nha, không thể cận chiến được nữa. Chẳng hiểu sao bọn chúng có thể thi triển được pháp thuật này. Không cần phải suy nghĩ đâu ơi, Thảo Dân còn sức để làm được. Mọi người đừng chần chờ nữa. Được rồi, vào vị trí đi. Thảo phát kình, tạo ra một vòng tròn âm dương cực lớn, trấn áp lấy vòng tròn ma quái của lộ quỷ. ta không thể ngờ rằng vòng tròn âm dương không thể lấn lướt nổi. Cả hai cứ so kè qua lại, không ai chiếm được thế thượng phong. Kỳ kèo khoảng chừng 5 phút, tình hình này có vẻ không thuận lợi cho bọn tôi. Cứ như thế này, dương khí sẽ hao tổn mất. Đó là còn chưa kể tất cả đều phải chịu tổn hại ở bên trong cơ thể. Không thể cứ như thế này được nữa, càng kéo dài sẽ càng bất lợi cho tụi mình thôi. Nhưng mà bây giờ phải làm thế nào đây? Dòng tròn bọn chúng tạo ra cũng tương đương với năng lượng của tụi mình, không thể trấn áp được. Tròn với tròn không thể xuyên qua. Nè, hay là mình dùng thiên địa đồng nhất thôi có Huy. Hả? Diễm nói cái gì? Thiên địa đồng nhất? Ừ, đúng vậy. Tao đang mang trong người hai luồng khí âm dương. Nếu bây giờ thi triển thiên địa đồng nhất, nhát chém từ đoạn kiếm có thể xuyên thủng qua cái vòng tròn ma quái đó đó. Nhưng mà làm thử đi Huy. Tao quay lại gật đầu với tôi đầy quyết tâm. Được rồi, một lần nữa phải trông cậy vào Thảo, hy vọng sẽ thành công. Vận dụng lại toàn bộ những kiến thức trong lời thầy kể, bọn tôi đứng hết cả dậy, dùng lòng bàn tay phải áp thẳng vào người Thảo. Phía trước nhỏ đang giương đoạn kiếm lên, sau một vài giây nhập thiền liền vung tay chém thẳng về phía trước. Những vệt sáng chói lóa tỏa ra, mô phỏng lại nhát kiếm xuyên thẳng qua vòng tròn mà lũ quỷ vừa tiếp tục tạo ra. Một nhát chém thẳng, một nhát chém ngang, đến cả chính bọn tôi cũng không tin là mình có thể làm được. Và sức mạnh lại khủng khiếp như vậy. Vòng tròn ma quái sau vài giây cầm cự lập tức bị xẻ ngang, lưỡi kiếm xuyên qua chia làm đôi, xẻ thẳng vào chỗ lũ quỷ đang ngồi thiền. Một âm thanh như tiếng phá miệng vang lên, tất cả đưa tay lên bịt lỗ tai lại. Chưa kịp quan sát được thêm gì thì trước mắt chỉ còn lại năm vệt sáng yếu ớt rồi lần lượt tan biến đi. Thành công rồi. Tất cả ngồi phịch xuống đất, thở dốc ra từng hơi. Tuy nhiên gương mặt ai nấy cũng đều vui mừng thấy rõ vì cuối cùng đã thành công ngoài mong đợi. Nè Thảo, có mệt hơn khi sử dụng vòng tròn dương không? Thảo không cảm giác gì hết. Có điều vung kiếm lên, hai cánh tay rất là nóng, dường như dương khí đã tích tụ ở đó trước khi thoát ra thông qua đoạn kiếm thì phải. Vậy là được rồi. À đúng rồi, Yến với Tài, hai đứa mày có tìm được thầy không? Tụi tao chưa thấy, nhưng mà đến được cái hang động giam giữ thầy, đang tính quay về gọi tụi mày tới ứng cứu á, thì gặp cảnh này. Hai con quỷ lúc nãy đâu rồi Diễm? Tụi nó bị trúng đòn cho nên chạy thoát rồi. Bây giờ phải đi tìm thầy đã, mọi người cố gắng lên. Cả đám nghĩ thêm một chút nữa rồi lập tức đứng dậy, đi theo sự chỉ dẫn của thằng Tài và nhỏ Yến. Sức lực đã hao tổn khá nhiều, bây giờ lại đi thêm một đoạn xa như thế này, quả thật chân cẳng của tôi mỏi rã rời. Nhưng vì sự an nguy của thầy và sư bá, có nguy hiểm, có mệt mỏi đến cỡ nào cũng chẳng còn quan trọng nữa. Quý thính giả vừa nghe xong tập thứ 42 của bộ truyện ma Những Pháp Sư Tuổi Dậy Thì. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở tập 43 nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.